Chương 1858, Thánh Anh nghịch thiên đại thần thông. Một cái đế vương, tuyệt đối không phải dựa vào khống chế thủ hạ sự sống còn, tới gọi vì chính mình bán mạng, mà là dựa vào lợi ích ngươi hiểu không, một khi đến rồi tạo hóa cảnh giới, ta đây chiêu yêu phiên căn bản là không khống chế được, thiên đỉnh cao cấp sức chiến đấu toàn bộ đều là người của các ngươi nói bản tọa làm sao đối địch với các ngươi. Hồ thần hít một hơi thật sâu, yêu tộc tương lai, không phải khống chế ở bản tọa trong tay, mà là nắm giữ ở các ngươi trong tay. Chính mình. Sau khi nói xong, hồ thần nhắm hai mắt lại, trong hai mắt hết thể thần quang trong nháy mắt nội liễm. Cái kia hạ giới làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy mặc cho bọn họ tu luyện cổ pháp? Hồ thần không cam lòng nói. Lẽ nào bản tọa có thể cản dừng bọn họ hay sao? Hồ thần hỏi ngược lại hồ thần một câu, một đôi mắt nhìn hồ thần cùng tượng thần, đế vương mị lực à, vào lúc này chính là phát huy các ngươi nhân cách mị lực lúc, bản tọa không thể ra sức. Cơ mờ nờ. Một câu không thể ra sức liền tất cả đều giao cho chúng ta. Hổ thần cùng tượng thần hùng hùng hổ hổ đi ra động phủ, trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn. Hổ thần là không nhúng tay vào yêu tộc sự tình, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào hai người chúng ta giải quyết, tượng thần nói. Làm sao bây giờ? Hổ thần nói. Còn có thể làm sao? Tản tin tức, liền nói cái kia pháp hại khá lớn, tổn hại căn cơ, nên ngăn cản có chút tu sĩ tiếp tục tu luyện xuống. Hổ thần nói. Hết cách rồi, hiện tại chỉ có thể làm như vậy rồi, ngươi coi như là thân là yêu thần. Coi như là ở bá đạo, cũng không thể như vậy à, đừng để ý đến nhân gia tu luyện pháp quyết gì a, sinh mệnh thành đáng quý, tự do giá cả càng cao hơn. Đã không có tự do, tu luyện cảnh giới cao đến đâu, sinh mệnh thao chi với nhân thủ, lại có ý gì? Ngoài hổ thần cùng tượng thần dự liệu, mặc dù là ở làm sao tuyên truyền cổ pháp cùng nay pháp chỗ tốt cùng chỗ hỏng, các vị yêu tộc mọi người cũng là bách tử không hối hận, nghĩa vô phản cố chuyển tu nay pháp. Nay pháp cùng cổ pháp chỗ tốt chỗ hỏng, không thể cơ đua cả nắm. Lang thần có chút trí tuệ, lại muốn gian này loại phủ để chịu tân biện pháp. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở Ngọc Kinh Sơn, thân là 33 tầng chủ nhân, hạ giới bất cứ chuyện gì đều không gạt được hắn. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, từ cổ chí kim, lợi ích to lớn nhất, cái kia vô số tạo hóa cảnh giới tu sĩ thoát khỏi chiêu yêu phiên sau khi, không ít đều gia nhập trong thiên đình, ở nhà mình trong bộ tộc, tất cả khí vận đều ưu tiên cung cấp lao tổ, thiên kiêu còn có chuẩn vô thượng cường giả, tạo hóa cảnh giới có chút lúng túng, thế nhưng ở thiên đình bất đồng. Chỉ cần ngươi ở trong thiên đình đủ nỗ lực, quan chức bò đủ cao, ngươi mặc dù là ba thai cảnh giới, cũng có thể hưởng thụ chuẩn vô thượng. Cảnh giới khí vận, này rô nở dê như hấp dẫn cực lớn bên dưới, ở trong bộ tộc trải qua không như ý người, dồn dập gia nhập trong thiên đình, làm cho thiên đình khí vận càng thêm lớn mạnh, còn như là cút tuyết đoàn. Quả thực, hồ thần nói không có sai, những này ngu xuẩn chuyển tu nay pháp, phá hư chính là ta yêu tộc căn cơ, có thể khống chế, lưu lại cấp dưới, không là sinh tử uy hiếp. Mà là ân uy đều xem trọng. Bạch hổ một đôi mắt nhìn 33 tầng, nhìn xuống phía dưới trung vực Đao Idia, lúc này trung vực Đao Idia đã bắt đầu từ từ khôi phục phồn vinh. Tượng thân nhẹ nhàng thở dài, những này yêu thần bởi vì năm đó chiêu yêu phiên việc, tới quá mức đột nhiên cứng rắn, đối với chúng ta đã có mâu thuẫn chi tâm, bây giờ nên nghĩ một biện pháp gọi lao ra hỏa này thu thu tâm mới là. Tìm một cơ hội đi, hổ thần nói. Diệu Tú, đã hơn 300 năm, ngươi thật vẫn muốn ở này trong động phủ bế quan không ra. Vẫn ngồi vào thành đạo A Ngọc Thạch lao tổ chui vào trong động phủ, nhìn Ngọc Độc Tú. Năm tháng vội vã bất kể năm, ta đã trường sinh bất tử, chuyện của ngoại giới không có quan hệ gì với ta, ta chỉ quản tự mình tu luyện được rồi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Ha, tiểu tử ngươi nghiêu, bây giờ bên ngoài nhưng là đại loạn, nếu không phải là lao tổ ta đây thần thông vẫn không có tìm hiểu tốt, ta sớm liền đi ra ngoài. Ngọc Thạch lao tổ nói, còn có một sau cùng quan khiếu, cần ngươi chỉ điểm ta một phen. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú lộ ra như có vẻ suy nghĩ, cơ hội đã đến, ngươi tự nhiên có thể lĩnh ngộ, cần gì phải gấp gáp. Ngọc Thạch lão tổ suýt chút nữa bị Ngọc Độc Tú một câu nói cho sặc chết, xoay người nói, Thánh Anh nói rồi, muốn cùng ta ra ngoài chơi, tiểu tử ngươi không cần lo lắng, lão tổ ta bảo hộ Thánh Anh, chắc chắn sẽ không gọi tiểu tử này chịu thiệt. Lão vô liêm sỉ, ngươi buông, mau thả ta ra, ta chắc chắn sẽ không khuất phục, ta sẽ không ly khai mẹ ta. Thánh Anh cùng Ngọc Thạch lão tổ lôi kéo. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ lôi Thánh Anh, hai người một loại cao, Thánh Anh sức mạnh nhưng là đuổi không được Ngọc Thạch lao tổ. Tiểu tử ngươi bây giờ ăn trường sinh bất tử thần dược, lại có thời gian chi hỏa, coi như là các vị vô thượng cường giả nhiễm phải, đó cũng là phiền toái lớn a. Đi, lao tổ ta mang ngươi đi ra ngoài ăn sơn chân hải vị, có muốn hay không ăn long quân gan, có muốn hay không ăn yêu thần huyết nhục, có muốn hay không ăn giáo tổ tâm can. Thánh Anh nghe vậy khẩu nước chảy ra, nhưng trong nhấp nháy tiếp tục lôi kéo Ngọc Thạch lao tổ. Ngươi lão hỗn đản kia bông, ta muốn trở về núi bồi mẹ ta. Ngươi tiểu tử này, lão tổ ta xuống mang ngươi ăn sơn chân hải vị, dẫn ngươi đi tìm một cái đẹp đẽ người vợ trở về hiếu kính mẹ ngươi. Ngươi tiểu tử này lại không biết điều, Ngọc Thạch lão tổ không nói lời gì, lôi Thánh Anh tiểu ra Ngọc Kinh Sơn, tiến nhập đại thế giới bên trong. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ dẫn Thánh Anh đi tới Đông Hải, nhìn cái kia quần quần mặt biển, nhìn Thánh Anh nói, tiểu tử, thế giới kia bình phong lấy sức mạnh của ngươi là vạn vạn phá không ra, ngươi nếu là muốn trở lại, liền bé ngoan nghe ta, không chừng lão tổ ta một cao hứng, liền đem ngươi đưa trở lại. Thánh Anh nghe vậy yên lặng không nói. Ngọc Thạch lão tổ nói, lão tổ ta mang ngươi đến ăn mỹ vị, cái kia gan rồng cỏ long đảm, sau đó ta đem cái kia cẩm lân dẫn ra, sau đó ở cái kia cẩm lân dưới chân vẽ hơi quét một vòng, ngươi hướng về cái kia quyển quyển bên trong phun ra thời gian chi hỏa sau khi, lập tức trốn chạy, lão tổ ta sẽ tìm được ngươi. Thánh Anh nghe vậy không nói, Ngọc Thạch lão tổ ôm Thánh Anh vai vai, ta ngược lại muốn xem cái kia cẩm lân trên người có gì huyền bí, không làm rõ lão tổ trong lòng ta khó chịu. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ xoay người nhảy vào trong Đông Hải, không lâu lắm hai bóng người phá mở mặt biển, một đường tranh đấu đi tới ngọn núi kia, Ngọc Thạch lão tổ dừng bước, rơi vào trên một khối núi đá, Cẩm Lân cũng là sắc mặt âm trầm đứng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Thạch lão tổ, ngực xuất hiện một khối chỗ trống, khinh người quá đáng, ngươi chính là thích gan long tâm, cũng không thể vừa ta một người đào a, ngươi cũng đào đào Đông Hải Long Quân, Tây Hải Long Quân, Bắc Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân. Ngươi dựa vào cái gì đều là đào ta à, một cái tháng đều bị ngươi đào ba lần, đơn giản là khinh người quá đáng. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ tiện tay chỉ tay, Cẩm Lân quanh thân mặt đất trong nháy mắt hóa hơi quét một vòng, bởi vì ngươi thịt rồng tinh khí dô ý ra ho, ăn quạt kẻ giòn. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ bắt đầu lao nhanh, Cẩm Lân lần thứ hai đuổi theo. Hai người đem Thánh Anh triệt để không thấy, ai cũng sẽ không đem này ba, bô nở tuổi tiểu đồng tử để vào trong mắt, chỉ thấy cái kia Thánh Anh một bước lên trước. Một cái thời gian chi hỏa phun ra, trong nháy mắt rơi vào cái kia quyển quyển bên trong, sau đó trong nháy mắt hướng về xa xa bay đi. Thời gian một nén nhang qua đi, Cẩm Lân thân hình bỗng dưng xuất hiện ở cái kia quang trong vòng, thời gian chi hỏa mãnh địa bước lên, lúc này Cẩm Lân trong mắt có chút mông vòng, tại sao ta lại đột nhiên về tới đây, thời gian chi hỏa từ đâu tới thời gian chi hỏa. Nhìn em chính mình hừng hực vi trụ thời gian chi hỏa, Cẩm Lân nhất thời đột nhiên biến sắc, trong tay bấm ấn quyết, hỗn độn khí lượn lờ. Lại đem cái kia vô số thời gian chi hỏa mất đi, sau đó nhìn dưới đất quyển quyển, cẩn thận cảm ứng một phen sau khi, nhất thời cao mày, tốt huyền diệu thần thông, có chút ý tứ. Cái kia Cẩm Lân thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống tìm hiểu cái kia thần thông. Ngọc Thạch lao tổ đi tới Cẩm Lân bên người, nhìn diệt thời gian chi hỏa Cẩm Lân, cao mày, thủ đoạn thật là lợi hại, lại trong nháy mắt liền diệt thời gian chi hỏa, thực sự là lợi hại. Thời gian chi hỏa là cái gì? Điểm đốt thời gian của ngươi. Lấy ngươi qua tích lũy thời gian là củi lửa, chậm rãi thiêu đốt, mỗi thiêu đốt một ít, trên người ngươi thời gian liền sẽ chảy ngược mà quay về, thậm chí sắp chết ông lão có thể cho ngươi đốt thành trẻ mới sinh, thiên nhân ngũ suy người cho ngươi đốt thành trong bụng mẹ nguyên khí. Cùng thời gian chảy ngược có chút tương tự, nhưng tuyệt đối bất đồng, đây là hai loại thần thông. Nói thí dụ như ngươi sống 100 năm, như vậy thời gian chi hỏa liền sẽ lấy này 100 năm vì là củi lửa, điểm đốt ngươi này 100 năm thời gian, như là đốt tới 50 năm thời điểm tắt. Ngươi hết thể đều sẽ trở lại 50 năm trước, này thần thông tuyệt độ là nghịch thiên đến rồi cực hạn. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.